Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 394, duy nhất phương pháp. Trong chớp mắt, Thương Long nhất mạch liền triển lộ ra cuồng vọng vốn liếng. Tại dưới tình huống không kim đan bảo vệ, lại một kích đem đối phương một vị kim đan trưởng lão đánh tay cụt tự về. Mà lại tinh huyết sói mòn hơn phân nửa. Đã mấy thành phế nhân, cung thương vũ trong tay cây kia thiên tà long thương, thì là trong chốc lát khí cơ bùng lên, tựa như có sinh mệnh của mình, ở trong tay cung thương vũ như muốn bay vút lên mà đi. Theo đuổi không bỏ, xa xa hướng về kia tay cụt mà chạy Việt gia trưởng lão đuổi đi theo. Tựa hồ không đem hắn chém giết liền không bỏ qua, khí thế hung ác lẫm liệt để cho người ta kính sợ. Nhưng tiên môn tam đại trưởng lão cũng không phải ăn chay. Tạp đan trưởng lão có lẽ tại trong kim đan cảnh giới không tính là gì, nhưng ở trúc cơ cảnh tu sĩ trước mặt, bọn hắn chính là cao một cảnh giới, mà lại có thể nhịn đến cảnh giới này. Há lại sẽ thật sự là cấp độ kia mặc cho người ta nắm lại không biết phản kháng quả hồng mềm. Đừng tổn thương ta lão hữu. Trong khoảnh khắc, hai vị khác kim đan trưởng lão đã liều lĩnh, đạp trên hư không chạy đến cứu giúp, cũng không phải nói giữa lẫn nhau quan hệ có bao nhiêu thân hậu. Chủ yếu là nhận ra cái kia thiên tà long thương đằng sau. Bọn hắn cũng thực không dám để cho vị trưởng lão kia chính xác bị giết chết. Bằng không mà nói, long thương được vị trưởng lão kia tinh huyết chi lực, chính là hai người bọn họ kim đan cảnh giới. Lại đối phó cũng rất phiền phức. Long tộc thiên tính yêu cất giữ, bởi vậy trong long cung dị bảo phong phú, các loại thần dị binh khí đếm mãi không hết, trong đó càng có thập đại thần binh, để cho nhất người nói chuyện say xưa, liền ngay cả Phương Quý đều nghe nói qua. Rất xa xưa trước đó, trong long tộc thần binh kia xếp hạng thứ nhất chính là một cây gọi châm gì gì kia. Bất quá về sau bị cái khỉ con cầm đi, cũng không biết khỉ kia cầm châm làm cái gì, thêu hoa à, nhưng sự tình quá xa xưa này chém không đề cập tới. Thiên tà long thương, lại là trong long tộc thần binh xếp hạng top 10 thần vật. Bây giờ cung thương vũ trong tay cái này mặc dù là hàng nhái, nhưng cũng có chút thần dị, có thể uống người tinh huyết. Biến hóa để cho bản thân sử dụng, nói ngắn gọn, đây cũng là một loại càng chiến càng hung, giết địch càng nhiều, tự thân uy lực liền cũng càng mạnh thần binh, vô luận là ai, đều tuyệt không dám khinh thường tại nó. Bây giờ hai vị này trưởng lão đã là như thế, không phải lo lắng đồng bạn bị giết, mà là lo lắng đồng bạn tinh huyết đều bị long thương kia cướp đi. Lúc này mới liều lĩnh tiến lên ngăn cản. Trong hô quát liên thanh, cùng thường vũ hai bên thì nhận lấy giáp công, đáng sợ đan quang như muốn đem hắn đè ép thành thịt vụn. Nhưng đối mặt với hai vị tu sĩ kim đan giáp công, cùng thường vũ thì nghiêm nghị hét lớn, vung vẩy long thương, trên long thương huyết khí bắn ra, hóa thành cuồn cuộn vĩ lực. Thế mà ngạnh sinh sinh đem hai đạo đan quang kia đón lấy, thậm chí chấn động đến hai vị trưởng lão thân hình dao động. Chỉ dựa vào một cây thần binh trúc cơ cảnh giới, thế mà liền vững vàng đón đỡ lấy hai vị kim đan giáp công. Bất quá bởi vậy chậm trễ sơ qua, cái kia Việt gia tay cụt trưởng lão cũng đã cắn chặt răng phi tốc chạy đi. Vừa mới ăn long thương thiệt thòi lớn hắn, lúc này lại là tuyệt không dám lại tới gần long thương kia nửa bước. Một bên chạy trốn, một bên tế lên đạo đạo cấm chế ngăn cản cung thương vũ tới gần. Hay a nha, tại trưởng lão tay cụt này sau lưng, cung thương vũ thì cùng hồn thiên đạo, huyệt thiên đạo hai đại trưởng lão đấu ở cùng nhau. Nhất thời thương ảnh bảo quang, thần thông huyết khí, chồng sen một đoàn. Lúc này cung thương vũ cũng không biết là hắn tại dùng thương hay là thương tại dùng người, chỉ là cắn chặt răng mặc cho long thương kia đem một thân khí thế hung ác thả ra ra. Mỗi một kích đều là huyết khí bắn tung tóe, tách ra lực lượng vô tận. Hai vị kia trưởng lão kiêng kỵ thiên tà long thương, không dám rời quá gần, lại không dám bị nó làm bị thương nửa điểm, chỉ có thể xa xa lấy thần thông giáp công. Mà thiên tà long thương thì là mỗi một kích đều thế không thể đỡ. Thế mà nhất thời giằng co lên, hai vị trưởng lão bắt không được cung thương vũ, hoặc nói bắt không được thanh long thương kia, mà cung thương vũ cũng đã bị vây khốn, nhất thời không có khả năng rảnh tay lại đi truy sát trưởng lão của Việt gia kia. Cung sư huynh trúc cơ cảnh giới, lại có thể độc đấu hai đại kim đan, coi là thật thiên tư tuyệt diễm. Phía dưới Minh Nguyệt tiểu thư nhìn qua giữa không trung một màn này, đã kích động đến không kềm chế được, đầy mặt tin phục. Mà Phương Quý nhìn qua trận chiến này, lại trong lòng thầm nghĩ không tốt. Cung sư chất trong tay thanh long thương kia, xác thực lợi hại, chỉ tiếc hắn ngay từ đầu vẫn là thất bại, không thể phệ tận trưởng lão của Việt gia kia một thân tinh huyết. Bây giờ long thương chỉ có một nửa kim đan tinh huyết, mà lại mỗi thi một kích đều sẽ đại lượng tiêu hao. Bây giờ nhìn hung mãnh, trên thực tế mỗi xuất thủ một lần, khí cơ liền yếu đi một phần. Đợi cho trong long thương kia tinh huyết hao hết, hắn liền bị đánh về nguyên hình. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trong tâm trong sự lo lắng, quả gặp cung thương vũ xuất thủ dũng mãnh không gì sánh được. Nhưng trên thân thương, huyết khí lại càng ngày càng yếu kém. Mà cái kia hồn thiên tông, huyệt thiên đảo hai vị trưởng lão, thì là càng lúc càng ổn, đã ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Cung thương vũ rõ ràng cũng biết lợi hại, mắt thấy tình thế rất đỗi bất lợi, hắn đột nhiên hổ gầm một tiếng, làm bộ càng xông về phía trước. Trên thân thương, huyết khí cổ động như phù đồ. Hai vị kia trưởng lão gặp, còn tưởng rằng hắn không muốn để ý hết thảy lao ra đánh giết Việt gia trưởng lão, vội vàng toàn lực đến ngăn. Thật không nghĩ đến, cung thương vũ lại là giả thoáng một thương, dưới một kích, nhưng lại vội vã lui lại. Một thương quét ngang ra ngoài, một thương này quét tới, chính là nhắm ngay tam đại tiên môn kia chính vây công đại trận trúc cơ đệ tử. Bất ngờ không đề phòng, thương ảnh kéo dài chừng 4-5 trượng, lập tức liền quét trúng 4-5 vị trúc cơ đệ tử. Những đệ tử trúc cơ kia chỉ đến phát ra một tiếng kêu thảm kinh khủng, quanh thân khí huyết liền bị thôn phệ cái 7-8 phần. Sau đó cung thương vũ trên thân thương, huyết khí lại đãng, nghênh hướng hai vị trưởng lão: các ngươi cẩn thận, chớ có bị hắn long thương đánh trúng. Hai vị kia trưởng lão cũng là kinh hãi, cực lực đón lấy long thương, đồng thời lớn tiếng hô quát: mệnh trúc cơ đệ tử né tránh. Cũng may, long thương mặc dù lại thôn phệ mấy người khí huyết, nhưng dù sao trúc cơ cảnh đệ tử trong khí huyết thần lực có hạn, ngược lại không đủ để cho cung thương vũ chuyển bại thành thắng. Chỉ là trong thời gian ngắn, chống đỡ hai vị kim đan trưởng lão càng cường hoành tiến công tập kích mà thôi. Tiểu thư, tiểu cung tiên sinh đã sắp thua rồi. Mà tại lúc này, phía dưới Minh Nguyệt tiểu thư bên người, lão Bạch Viên kia bỗng nhiên thấp giọng mở miệng nhắc nhở: Minh Nguyệt tiểu thư tu vi dù sao thấp một chút, còn nhìn không ra mánh khóe. Thuận miệng trách mắng: nói bậy bạ gì đó, cung sư huynh từ 19 tuổi hóa thành tiên đạo trúc cơ đến nay liền từ chưa bại qua. Nói đến chỗ này, chính mình nhưng cũng là nhịn không được một trận. Một lát sau lại bỗng nhiên nói: bất quá đối với tay xác thực quá mạnh, hai cái đánh một cái quá không công bằng, Bạch Viên tiên sinh, ngươi đi giúp hắn một tay. Bên cạnh lão Bạch Viên nghe, yên lặng gật đầu, cầm lên trong tay cây gậy trúc, nhưng lại tạm thời bất động, hai mắt chỉ là nhìn chằm chằm trong sân. Ngay tại Minh Nguyệt tiểu thư đều đã hơi không kiên nhẫn lúc, chợt thấy lão Bạch Viên bỗng nhiên phi thân lên, chợt một can đâm đem ra ngoài. Siêu, cây gậy trúc xuất thủ, tựa như ba trưởng trường thương, trong chốc lát đánh về phía trong đó một vị trưởng lão sau lưng. Cái kia Hồn Thiên Tông, Huyệt Thiên Đạo hai đại trưởng lão, đang toàn lực đối phó Cung Thương Vũ, nghĩ đến như thế nào hao hết trong Thiên Tà Long Thương tinh huyết, lại đem tà vật này đoạt lại. Thình lình phía sau chợt có người đánh lén, vị kia Hồn Thiên Tông trưởng lão lập tức lấy làm kinh hãi, liều lĩnh quanh thân linh tức gấp hướng về phía sau lưng dũng mãnh lao tới, hóa thành đạo đạo kinh phong ngăn ở sau lưng, đồng thời thân hình nhanh quay ngược trở lại, muốn nhảy ra chiến trường. Mà Cung Thương Vũ gặp một màn này thì cũng phấn đấu quên mình, gấp đuổi đi lên, muốn cùng lão Bạch Viên giáp công, trước chém một vị trưởng lão. Lão Bạch Viên xuất thủ âm hiểm, Cung Thương Vũ thì phản ứng cực nhanh, hiển nhiên vị kia Hồn Thiên Tông trưởng lão lẫn mất lại nhanh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Lại chợt nghe đến giữa không trung có người cười lạnh một tiếng, sau đó chính là một đạo hắc ảnh bay tới, bịch một tiếng bị Cung Thương Vũ trong tay long thương đã bị đánh huyết vụ. Sau đó tất cả huyết vụ lại đều bị long thương thôn phệ, trên thân thương thì là trong nháy mắt lực lượng tăng vọt, mà cái kia Hồn Thiên Tông trưởng lão thì là phía sau lưng bị cây gậy trúc quét trúng một chút, khóe miệng chảy xuống một đạo tơ máu. Chỉ là dù sao cây gậy trúc ý tại đem hắn đẩy vào tử cảnh, tốt bị long thương đánh giết, lực lượng không mạnh, lại thêm hắn toàn lực phòng ngự, một kích này nhưng cũng thương thế không nặng. Các ngươi đánh thật hay chủ ý, coi chúng ta chỉ là xem náo nhiệt a? Mọi người đều là giật mình, quay đầu nhìn lại, liền cái kia Hồn Thiên Tông đạo tử đứng ở hư không cười lạnh. Vừa rồi đúng là hắn tại khắc bất dung phát thời khắc, tiện tay bắt một cái Việt gia đệ tử, vội vã ném vào tới, ngăn tại long thương trước đó, cứu được trưởng lão nhà mình một mạng. Hắn từ đầu tới đuôi một mực chưa từng ra tay, mà lại cũng chỉ là trúc cơ cảnh giới, không thế nào bị người để vào mắt. Nhưng bây giờ xem ra, ánh mắt của hắn không thể nghi ngờ là cực chuẩn, biết vừa rồi một màn kia hung hiểm, chỉ e Hồn Thiên trưởng lão bị long thương đánh trúng, cho nên không tiếc hy sinh một vị trúc cơ đệ tử tính mệnh, giúp Hồn Thiên trưởng lão đỡ được long thương này một kích. Thương trong tay lão Bạch Viên ngược lại không quan trọng, về phần vị kia bị hy sinh đệ tử, dù sao không phải Hồn Thiên Tông, càng không quan trọng, cũng không muốn nhìn náo nhiệt, vậy liền tới đi. Mà Cung Thương Vũ bỏ qua cơ hội tốt này, cũng là trong tâm thịnh nộ, vừa rồi chỉ kém một đường, hắn liền có thể đánh trúng Hồn Thiên trưởng lão, chỉ cần đánh trúng hắn, long thương liền có thể thôn phệ hắn kim đan khí huyết, lực lượng đại tăng, lại thêm lão Bạch Viên tương trợ, liền có thể nhẹ nhõm thắng qua đối phương ba vị kim đan. Mà kể từ đó, vậy liền có thể ổn chiếm thượng phong. Nhưng chỉ đáng tiếc, hết lần này tới lần khác thất bại trong gang tấc. Dưới sự phẫn nộ, hắn thừa dịp long thương huyết khí còn thịnh, trực tiếp hướng cái kia Hồn Thiên Tông đạo tử đánh tới. Ha ha, Thương Long nhất mạch thanh danh không nhỏ, đáng tiếc tất cả đều là mãng phu. Mà cái kia Hồn Thiên Tông đạo tử thì là mặt lộ cười lạnh, không đợi Cung Thương Vũ đánh tới trước người, liền đã vội vã lui lại, tuyệt không chịu để hắn tới gần, đồng thời nghiêm nghị hét lớn, đừng quản mặt khác, nhưng giết cái này Thương Long đại đệ tử, đoàn người này thua không nghi ngờ. Vừa nói chuyện, đã có vô số pháp khí dị bảo đánh ra, mà đổi thành bên ngoài một bên, Việt gia thánh nữ, Huyệt Thiên đạo đạo tử cũng đồng thời tế lên các loại pháp khí, xa xa hướng Cung Thương Vũ công tới. Bọn hắn mặc dù không phải kim đan, lại là tam đại tiên môn tỉ mỉ bồi dưỡng ra được đệ tử, vô luận tâm tư cùng kiến thức, đều không phải thường nhân có thể đụng. Lúc này lập tức liền phát hiện vấn đề, đều là nghe cái kia hồn thiên đạo đạo tử chi mệnh. Toàn lực xuất thủ vây công Cung Thương Vũ. Cung Thương Vũ là muốn đánh trước giết đối phương kim đan. Thắng thao thắng cục, bọn hắn thì là đi ngược lại con đường cũ. Trước liều lĩnh đánh chết Cung Thương Vũ, đồng dạng ổn chiếm thượng phong. Dù sao, ngoại trừ Cung Thương Vũ cùng trong tay hắn thiên tà long thương. Thương long nhất mạch ỷ trượng lớn nhất chính là cái kia bát tử hỗn nguyên trận. Mà trận pháp kia mặc dù lợi hại, lại chỉ am hiểu phòng thủ. Nếu như bọn hắn nóng vội phía dưới lao đến, đại trận này liền tự sụp đổ. Trong từng tiếng giống to, ba vị đạo tử xuất thủ, liên cùng huyền thiên đạo trưởng lão cùng một chỗ đem Cung Thương Vũ vây ở giữa. Chỉ là xa xa lấy pháp khí thần thông tấn công địch, cũng không cùng Cung Thương Vũ cận chiến, rõ ràng là muốn đem hắn mài chết. Mà đổi thành bên ngoài một vị hồn thiên tông trưởng lão, là bởi vì kém chút bị lão bạch viên kia đánh lén đắc thủ. Chính oa nha nha kêu to, liều lĩnh hướng về lão bạch viên này đánh tới. Càng xa xôi, liền ngay cả Việt gia bán tí trưởng lão trước đó kém chút bị thiên tà long thương một thương giết kia, đều lần nữa chạy trở lại, cẩn thận từng ly từng tí giáp công lão bạch viên. Lão bạch viên tại hai vị trưởng lão giáp công phía dưới đã quay nhãn tứ phiên, cẩn thận dò xét chung quanh thế cục, nhất thời tuyệt không thủ thắng khả năng. Mà trong một bên khác, Cung Thương Vũ cũng đã bị một vị trưởng lão lại thêm ba vị đạo tử vây công. Mặc dù trong tay long thương vô địch, nhưng ở đối phương chiến đấu phía dưới, nhưng cũng khó mà tránh thoát. Thương ảnh tung hoành, đập vỡ không biết bao nhiêu pháp khí, hết lần này tới lần khác trên thương huyết khí đã hơi yếu đi. Huyết khí hao hết, chính là hắn bỏ mình thời điểm. Mà ở phía dưới, bát tử hỗn nguyên trận vẫn thủ đến vững vô cùng. Tam đại tiên môn lại nhiều đệ tử đến công, cũng không thấy có nửa phần sơ hở. Thế nhưng là tám vị kia thương long đệ tử, trong tâm lại hết sức nôn nóng, muốn xông tới tương trợ Cung sư huynh, chỉ là không dám loạn trận pháp. Bọn hắn cũng biết, trận pháp vừa loạn, chính mình tám người chính là phổ thông trúc cơ, sợ là một chút bận bịu cũng giúp không được. Cái chân con mẹ nó, cơ hội tốt a, mà gặp được thế cục như vậy. Phương Quý liền đã lặng lẽ bắt lên tay áo, hai mắt chỉ là nhìn chằm chằm trong sân ác chiến. Phương Quý sư đệ, không thích hợp, thật không ngờ, còn không đợi hắn nghĩ kỹ trước đánh lén cái nào. Bên cạnh A Khổ sư huynh bỗng nhiên kéo hắn lại, nhỏ giọng nói một câu nói. Thật chứ? Phương Quý trong lòng giật mình, nhìn phía một mặt ngưng trọng A Khổ sư huynh. A Khổ sư huynh nhẹ gật đầu, hai đầu lông mày cũng hơi nhíu lên, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Ta ngửi thấy, ngươi làm sao còn không xuất thủ? Mà vào lúc này, bên cạnh Minh Nguyệt tiểu thư tu vi lại thấp, lúc này cũng nhìn ra thế cục đối với Cung Thương Vũ không ổn, gấp liên tục dậm chân. Chỉ là bên người nàng 10 cái trúc cơ hộ vệ, thấy bực này đại chiến, biết ra ngoài chính là chịu chết, cái nào dám động. Dưới tình thế cấp bách, Minh Nguyệt tiểu thư chợt nhớ tới một bên Phương Quý, vội vàng chuyển người qua đến, hướng hắn kêu to, ta. Phương Quý đã đem bắt lên tay áo để xuống, nghiêng nàng một chút, nói, ta vì sao muốn xuất thủ? Minh Nguyệt tiểu thư gấp mắt đều đỏ, kêu lên, ngươi như ra tay giúp đỡ, Cung sư huynh liền thắng. Lúc đầu ta là muốn xuất thủ, nhưng ngươi nói chuyện, ta liền lệch không xuất thủ. Phương Quý cười lạnh một tiếng, cố ý ôm lấy hai tay, thảnh thơi ở bên cạnh đánh giá. Ngươi đơn giản lại vô sỉ, lại nhu nhược. Minh Nguyệt tiểu thư đã nhanh bị Phương Quý giận điên lên, mắng to, ta là lại vô sỉ lại nhu nhược a, nhưng ta có bản lĩnh nha. Phương Quý chẳng thèm ngó tới, hừ hừ lấy nói, ngươi cũng biết ta có bản lĩnh có thể giúp đỡ hắn. Nhưng là ta lại không giúp, ngươi có tức hay không? Vừa nói chuyện, đã trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, nhìn A Khổ sư huynh một chút, thầm nghĩ, chỉ có một cái biện pháp. Nói, cũng mặc kệ bên cạnh đã tức nổi điên, cơ hồ cuồng loạn đến muốn giết người Minh Nguyệt tiểu thư, mà là chạy tới một bên, hai mắt khép hờ, dường như đánh lên ngủ gật đến. Kỳ thực linh thức nhanh chóng chìm vào thức hải, khuynh khắc đi tới trong đạo cung, tìm tiểu ma sư hỏi mấy câu về sau, liền thật nhanh mở mắt nhảy lên, sau đó chạy đến phía dưới chỉ thiếu một đạo trận nhãn tham tinh đấu trận bên cạnh bận rộn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.